Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 58, hòa hợp êm thấm. 7/8, variety show nếu là nghĩ dẫn dắt khán giả. Rất đơn giản, hậu kỳ biên tập, phụ đề đều có thể làm cho ngươi văn chương. Nếu như kỳ tiết mục này muốn lộ ra Trịnh Hạo diễn bá hình tượng, làm thế nào? Gặp mặt thời điểm, liền có thể làm một ít dẫn dắt tính phụ đề. Nói cách khác phối hợp nhỏ như vậy, hoặc là thêm vào, nàng sẽ diễn kịch sao? Vài chữ, liền có thể cho người một loại coi rẻ Âu Dương Na hướng phát triển. Nếu như đem, nhỏ như vậy, đổi thành, thật trẻ tuổi đối thủ, cảm thụ ngay lập tức sẽ không giống nhau rồi. Vì nâng Âu Dương Na, không có điều kiện, nhân gia cũng phải sáng tạo điều kiện. Thẩm Minh hiện tại ý nghĩ chính là vội vàng đem chính mình hái đi ra ngoài. Nghĩ quá nhiều, ngươi là Venice ảnh đế. Tiết mục tổ làm sao có khả năng thả qua ngươi. Không kéo ngươi biên tập CP cũng đã rất tốt rồi. Đem xuống tổ thứ ba chính là tôi có hẹn với mùa xuân. Hoàng Thắng Y, Vu Minh Gia còn có Nãi Tiêu. Ngoặc kép, tôi có hẹn với mùa xuân. Đạt Thúc rất có hứng thú, thuận tiện giải thích một hồi. Đỗ Quốc Huy biên kịch một bộ sân khấu kịch, sau đó ATV cải biên quá. Đặng Tụy Văn, Vạn Ỷ Văn diễn quá. Năm 1996, ngoặc kép ngoặc kép, ta nói ta làm sao không biết. Năm 96 ta mới sinh ra. Đạt Thúc không nói gì, nhìn biểu diễn đi. Sau đó Thẩm Minh thưởng thức được mấy năm qua hắn gặp qua lúng túng nhất một hồi diễn xuất. Hoàng Thắng Y bước nhỏ, từ bắt đầu liền có chút để người nhảy diễn. Sau một hệ liệt động tác, các loại dáng vẻ cạch cỡm, không đành lòng nhìn thẳng. Vu Minh Gia, Nãi Tiêu tự mang xé bức khí chàng. Cùng Hoàng Thắng Y ở giữa hình như cắt rời rồi. Vừa dùng sức quá mạnh, một bên khác có quá sốc nổi. Hình như đang nói, các ngươi không muốn đánh. Sau đó hai người nhảy đấu. Đến nửa phần sau, Thẩm Minh trực tiếp đem cúi đầu rồi. Không mặt mũi gặp người. Đoạn này diễn thực sự là muốn nhiều nát, có bao nhiêu nát. Thật vất vả chịu đến kết thúc. Cái thứ nhất lời bình lưu hỏa hoa. Được xưng liền sàng tỷ tỷ đều có thể khen ra một đóa hoa tồn tại. Thực sự không nghĩ ra từ. Nói thẳng, quá lúng túng. Bất quá, các người sườn xám đặc biệt đẹp đẽ. Đến phiên Tống Đan Đan, lão tiền bối phát triển phong cách. Để Thẩm Minh trước tiên nói, Thẩm Minh đã sớm nhịn không được, cũng không khiêm nhượng, trực tiếp hỏi Nãi Tiêu, kịch bản này ngươi chọn? Không phải, tiết mục tổ trực tiếp cho. Ngươi có thể cảm nhận được nhân vật sao? Ngoặc kép, không cảm giác được, lần sau tiếp diễn trước, đem vở cầm cho ta nhìn một chút. Này đều thứ đồ gì? Nhân vật quan hệ cũng qua rối loạn. Ta nhìn một lần đều không làm sao hiểu. Ngoặc kép, ta cũng không làm sao hiểu. Lần sau vào tổ, chính mình mang mấy cái biên kịch. Diễn viên nếu như logic có vấn đề kịch bản, hoặc là không diễn, hoặc là tự mình động thủ sửa chữa. Cảm giác mình cải không tốt, vậy thì tìm mấy cái biên kịch giúp đỡ cải. Như vậy, mặc dù có biên kịch kháng nghị, người trực tiếp đem sự tình đẩy lên biên kịch trên người. Tống Đan Đan không nhịn được chen lời. Ngoặc kép, ngươi quá gà tặc rồi. Ha ha, cười cợt, Thẩm Minh thu hồi tầm mắt. Quá lúng túng, trừ bỏ tháng trước nhìn. Đỉnh Tử Cấm, tuồng vui này đại khái là ta xem qua lúng túng nhất một tuồng kịch. Ta liền không nói cái khác hai vị lão sư. Chỉ nói Trình Tiêu. Nàng bộ phim đầu tiên chính là điều tuyệt nhất của chúng ta. Ta diễn nam số 1, nàng diễn nữ số 1. Chịu trách nhiệm nói một câu, nàng là rất có thiên phú diễn viên, nhưng nàng chưa từng học qua biểu diễn. Thần tượng debut nhiều nhất cũng là vỗ vỗ MV. Sở dĩ vừa mới bắt đầu thường thường một tuồng kịch âng nhiều lần, thế nhưng tiến bộ thần tốc, sau đó trên căn bản đều là một lần quá. Đương nhiên, nàng không phải bác ca loại kia trời sinh diễn viên. Hoàng Bột đúng là thiên phú tăng mạnh. Quản Hổ đạo diễn năm đó đập, lên xe, đi thôi, nông thôn tiểu hỏa nhân vật vẫn không có chọn xong diễn viên. Bác ca bị giới thiệu vào trường quay phim. Ngày thứ nhất xuất hiện tại trường quay phim, bác ca hoàn toàn không có đóng kịch khái niệm. Đạo diễn bọn họ đều thu cơ khí. Hắn còn ở đó diễn. Đến ngày thứ ba, Quản Hổ phát hiện bác ca nhanh chóng tiến vào trong không khí. Thành thạo điêu luyện, người anh em này không cái gì có thể nói. Này nương thai dẫn theo, đây chính là thiên phú. Trời sinh nên ăn này cơm. Trình Tiêu là loại kia cần đối thủ hí diễn viên cho diễn. Nàng mới có thể phản hồi diễn viên, bởi vì nàng không học được biểu diễn. Trương Tử Di chen vào một câu, ngươi cũng không học được nha. Thẩm Minh trực tiếp trả lời, ta có mấy cái biểu diễn lão sư. Chúng ta nói tiếp Trình Tiêu, bởi vì nàng không tiếp thụ quá hệ thống biểu diễn huấn luyện. Sở dĩ, rất nhiều lúc, bằng bản thân nàng không bắt được nhân vật, đặc biệt là bản thân nàng vô pháp cảm giác nhân vật. Nói chung, đoạn này biểu diễn rất thất bại. Vậy ngươi cảm thấy ba cái diễn viên của ai biểu hiện tốt nhất? Đều rất kém cỏi, đặc biệt là Hoàng Thắng Y, mở rộng tầm mắt, đồng dạng là X Nữ Lang, Trương Tử Di thành quốc tế trương, Hoàng Thắng Y lại là Hải Hoa chết rồi. Đúng rồi, cuối cùng bỏ phiếu lại là Nãi Tiêu thắng được. Bản thân nàng đều kinh ngạc, ta đều định tốt vé máy bay, chuẩn bị về nhà rồi. Chấm ngoặc kép, cho đến bây giờ, Thẩm Minh đã ở hiện trường đợi nhanh 4 tiếng rồi. Dựa theo quy luật chung, tiết mục TV sớm thu lại một kỳ nguyên tắc, gần như cũng nên kết thúc rồi. Quả thật có chút đói bụng, liếc nhìn Đạt Thúc, nhỏ giọng hỏi, chúng ta sau đó đi ăn lẩu. Có thể à, được, quay đầu hỏi Trương Tử Di. Tử Di tỷ, sắp kết thúc rồi chứ? Hừm, hẳn là còn muốn bổ ghi mấy phút. Trương Tử Di nhìn đồng hồ, hồi đáp, sau đó ăn cái gì đây? Hỏa Hoa nghe xong thảo luận, cũng gia nhập vào, chiết răng món ăn. Thẩm Minh lắc đầu, ta nghĩ ăn lẩu, Đạt Thúc cũng muốn ăn. Được, vậy thì ăn lẩu. Hàn huyên không vài câu, hiện trường công nhân viên nói rồi, các đạo sư trước rời đi, chúng ta muốn bổ ghi một hồi hiện trường phản ứng. Hiện trường phản ứng, ngoặc kép, đi thôi. Trương Tử Di rõ ràng trong lòng, cái gì bổ ghi hiện trường phản ứng. Rất rõ ràng vừa mới Âu Dương Na tất cả đều là tán dương. Quá giả, cần một điểm phê bình ý kiến. Tốt biên tập, Thẩm Minh không hiểu những này. Hắn thu lại Variety gọi, cực hạn khiêu chiến, không chơi cái bộ này. Hậu trường gian nghỉ ngơi, Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra. Ta cho Trình Tiêu gọi điện thoại. Lưu Hỏa Hoa đi vào, hàn huyên không vài câu. Sau đó hỏi, ngoặc kép, các ngươi làm sao đều đến rồi? Kiếm điểm bổng lộc, đoàn kịch thả mấy ngày nghỉ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai, ngươi thật, đang muốn hỏi tiếp, đạo diễn đi vào, rất khách khí cúi đầu. Mấy vị lão sư, ngày hôm nay thu lại cảm giác thế nào? Rất tốt à, ngồi, nói mò, liền đem tiền kiếm lời. Chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn chuyển hình Variety ra. Đến tiền quá đơn giản rồi. Vậy chúng ta ghi một đoạn sau đó phỏng vấn. Thợ quay phim gánh cơ khí đi vào, có cái công nhân viên giơ nhãn hiệu, phía trên viết, ngài cảm thấy ngày hôm nay vị nào diễn viên biểu diễn tốt nhất? Đương nhiên là Vu Việt Tiên lão sư. Tâm tình no đủ, rất tốt, ta rất yêu thích. Vậy ngươi cho rằng Âu Dương Na biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, ta đối với nàng không phải hiểu rất rõ. Nghe nói là đàn violon xeo tay. Liền một cái phát đàn violon tay tới nói. Biểu hiện hôm nay vẫn là rất có thể. ngươi có muốn hay không làm tuyển thủ khiêu chiến một hồi chính mình? Ta hay là thôi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.